Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 88. Mời Chris, giải quyết Chris. Sawamura rất có vài phần đánh xong thu công hào hiệp kính nếu như nói hắn cứ thế mà đi thôi à. Cái kia không nghi ngờ chút nào là Sawamura toàn thắng hào môn một nhóm. Liền chiến tam đại đội một chủ lực. Toàn thân trở ra rất có vài phần vạn quân tùng bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Như dễ như trở bàn tay bình thường tiêu sái ngẫm lại đều cảm giác thoải mái. Sawamura chính mình cảm giác cũng không sai. Đương nhiên hắn cũng biết tốt xấu. Biết cái gì gọi là thấy đỡ thì thôi liên tục cùng Yuki. Kominato Ryosuke, Chris đánh với bốn bánh Sawamura ném bóng mấy cũng không ít. Hơn nữa còn không hề chỉ huy lợi dụng siêu tốc bóng thẳng cùng lên floater, bây giờ hắn thể lực cùng ngón tay sức chịu đựng cũng đã kề bên cực hạn nhiều nhất. Hắn nhiều nhất còn có thể ném chừng 10 cầu. Vào lúc này, bất luận làm sao cũng không thể biểu hiện hung hăng. Không phải vậy nếu như lại bính ra hai cái học trưởng cùng Sawamura quyết đấu. Cái kia Sawamura khóc tâm đều có biết điều. Biết điều tương đương Sawamura yên lặng nhắc nhở chính mình, nỗ lực đóng vai tiểu trong suốt nhân vật đáng tiếc. Hắn hôm nay ánh sáng thực sự quá chói mắt, Seido tuyển thủ bất luận làm sao cũng không thể không. Nhìn Sawamura tồn tại đứng Seido lập trường lên, ngươi để bọn họ làm sao có thể nhìn Sawamura liền như thế rời đi Seido. Bị người đùng đùng đánh mặt. Nói cái gì bọn họ cũng không thể muộn không lên tiếng, xú tiểu quỷ. Ta đến gặp gỡ ngươi, liền như vậy, một cái vóc người cường tráng, kiên trì bụng bự nạm học trưởng đi ra ừ. Trả lại, Sawamura theo bản năng run run một cái, hắn đã vừa mới rất thoải mái, rất thỏa mãn, trở lại, khó mà nói sẽ vui quá hóa buồn tìm theo tiếng nhìn tới. Sawamura liền nhìn thấy một cái cực kỳ bóng người quen thuộc, Azuma Kiyokuni học trường. Cái này chẳng lẽ cũng là số mệnh sao? Nhìn thấy đứng ra chính là Azuma Kiyokuni, Sawamura biết này một hồi quyết đấu không thể tránh được Seido hiện tại mạnh nhất lĩnh quân. Butter ra tay, Seido tuyển thủ làm sao có khả năng để Sawamura lâm trận bỏ chạy đây? Vậy thì như đánh bạc. Thắng tiền liền muốn đi, cái nào như vậy dễ dàng. Nói đến, Sawamura kiếp trước cùng Azuma Kiyokuni, cũng là có ngọn nguồn kiếp trước Sawamura đồng dạng ở Akagi thành lập bóng chay đội. Nhưng bởi vì bao quát hắn ở bên trong, tiểu các bạn bè đều là người thường, vì lẽ đó Akagi thành tích vẫn phi thường ổn định giải thi đấu vòng thứ nhất. Đào thải. Ở trung học năm thứ ba, cuối cùng mùa hè, cuối cùng một cuộc tranh tài, giải thi đấu vòng thứ nhất, Sawamura ném cuối cùng một cầu, thể hiện ra hắn cổ quái cầu picture rất chất cái kia một cầu. Vừa vặn bị ở Nagano làm việc Takashima Ray nhìn thấy, nàng lúc này tự mình đi tới Sawamura ra, mời Sawamura gia nhập Seido coi như thời cơ đến nói. Sawamura vì tước vẫn không có biểu hiện ra thất thải breaking ball thiên phú. Có vẻn vẹn chỉ là cổ quái cầu, vẻn vẹn là cổ quái cầu. Cũng là đầy đủ để Seido mời. Còn chưa đủ lấy để Sawamura trở thành bị đặc tuyển người số 1, nhưng kiếp trước vừa tiến vào Seido, Sawamura là hưởng thụ đặc tuyển người số 1 đãi ngộ. Điểm này trường học tuy rằng không có nói rõ, nhưng các loại dấu hiệu đã cho thấy Seido đối với Sawamura coi trọng. Nói thí dụ như nhập học ngày ấy, Takashima Ray tự mình đến Nagano nghênh tiếp Seido hơn 10 vị tân sinh. Cũng là Sawamura có này đãi ngộ. Lại nói thí dụ như Sawamura ký túc xá chính là bị được chú ý chủ lực ký túc xá, so với Furuya Satoru, Kominato, Kanemaru, Tuzu những người này xá hữu, Sawamura ngủ chung phòng hai cái học trường, đều là đội một chính tuyển này ở thành viên gần trăm người Seido. là tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để giải thích cái khác. Còn có rất nhiều, Sawamura kiếp trước là làm sao từ một cái phổ thông đặc tuyển sinh, nhảy một cái trở thành đặc tuyển người số một. Thậm chí ở sau khi Sawamura đắc tội rồi CLB bóng chày huấn luyện viên Takashima Ray đều không tiếc, vì là Sawamura biện hộ cho đây cũng là bởi vì Azuma Kiyokuni, chính là bởi vì Sawamura cùng Azuma Kiyokuni tình cờ gặp gỡ, cũng chính bởi vì Sawamura kiếp trước tham quan Seido ngày ấy cùng Azuma Kiyokuni thi đấu mới để hắn nhảy một cái trở thành hết thảy tân sinh bên trong tối bị chờ mong một vị kiếp trước. Sawamura lên trung học năm thứ ba năm ấy mùa hè đến tham quan Seido, bởi vì vài câu khóe miệng hắn cùng sắp tốt nghiệp Azuma Kiyokuni đối đầu cái kia chàng quyết đấu ở Miyuki dưới sự giúp đỡ. Sawamura's tryout thời đó Tokyo xếp hạng thứ nhất siêu cấp đập chủ lực. Azuma Kiyokuni cũng chính bởi vì như vậy chiến tích mới vì là Sawamura thắng được đặc tuyển người số một đãi ngộ không nghĩ tới. Vận mệnh luân hồi, bây giờ hắn lại muốn cùng Azuma Kiyokuni quyết đấu một lần, chỉ có điều trước mặt thế không giống. Lần này Azuma Kiyokuni sẽ không bất cẩn, sẽ không hạ thủ lưu tình, mà Miyuki cũng không cách nào đối với hắn cung cấp trợ giúp. Dù sao hiện tại Miyuki vẫn không có nhập học Seido, trong tay hắn cũng vẫn không có Azuma Kiyokuni tư liệu mệt bở hơi tai chính mình. Đối đầu sĩ khí như cầu vồng Azuma Kiyokuni, ngẫm lại, Sawamura đều cảm giác đau đầu, chuyện này đối với quyết có thể so với hắn kiếp trước đối mặt nghiêm túc hơn nhiều. Hơn nữa phần thắng rất nhỏ, làm sao? Tiểu quỷ ngươi không sẽ sợ chưa? Azuma Kiyokuni một tay cầm chày, đi tới Sawamura bên người. Sawamura thân cao 1m7, mà Azuma Kiyokuni lại có 1m8 nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn khổ người, còn đại Sawamura với hắn đứng chung một chỗ đều có vẻ hơi yếu đuối mong manh, ta đương nhiên không sợ. Chỉ có điều đang suy nghĩ nên làm sao đối phó ngươi. Azuma tiền bối, Azuma Kiyokuni sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sawamura dĩ nhiên sẽ biết tên của hắn. Sawamura liếc mắt nhìn Miyuki, vừa liếc nhìn Hoso, thành thật mà nói, đối thủ là quái vật Buster Azuma Kiyokuni. Hai người bọn họ cùng Sawamura hợp tác, thật giống cũng không quá đủ. Miyuki không có Azuma Kiyokuni tư liệu, cũng không biết Azuma Kiyokuni khủng bố, rất khó cho Sawamura tốt phối cầu Hoso sao, còn không bằng Miyuki với bọn hắn hợp tác, muốn giải quyết đi Azuma Kiyokuni. Sawamura thực sự không nắm quay một vòng, con mắt của hắn đột nhiên dừng lại ở Chris trên người. Chris học trưởng, có thể theo ta hợp tác sao? Nói, Sawamura liền lên trước chủ động cuốn lấy Chris. Làm Sawamura đưa ra yêu cầu này thời điểm, Seido một đám ăn dưa quần chúng đều là mộng vừa tình cảnh. Không phải Sawamura không chút lưu tình cho bọn họ đánh vài lòng bàn tay sao? Hắn làm sao còn dám mời chính mình, kẻ thù, đến cho mình phối cầu? Chẳng lẽ nói hắn liền không sợ Chris cố ý hại hắn sao? Nói thật điểm này, Sawamura vẫn đúng là không lo lắng. Luận đối với Chris hiểu rõ, những người này thêm một khối cũng không bằng Sawamura cái này đệ tử đối với sư phụ mình hiểu rõ. Nếu như thay đổi là Miyuki, lấy tên kia phúc hắc, không hẳn làm không được chuyện như vậy, nhưng Chris sẽ không. Bóng chày ở trong lòng hắn quá thần thánh, chỉ cần đứng lên sân bóng, tất nhiên toàn lực ứng phó. Dưới tình huống này, Chris làm sao sẽ cố ý hại Sawamura đây? Hắn không chỉ sẽ không hại Sawamura, một khi cùng Sawamura hợp tác, hắn còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế dùng Sawamura cầu để giải quyết Azuma Kiyokuni. Chris này còn không tỏ thái độ bên kia, Takashima Ray liền ăn nại không được. Chris, vậy thì xin nhờ ngươi đến cùng Sawamura hợp tác có được hay không? trước vừa đến thời điểm, Sawamura liền đối với Chris biểu hiện ra không phải bình thường hảo cảm vào lúc này. Cực dương lực muốn đem Sawamura lôi kéo đến Seido Takashima Ray. Làm sao sẽ bỏ qua cho cái này tăng cường lẫn nhau hảo cảm cơ hội? Chris gật gù thân là một cái. Catcher, hắn kỳ thực cũng muốn tiếp một hồi. Sawamura ném bóng liền như vậy, thầy trò kết minh. Vốn là thế Seido ra mặt, Azuma Kiyokuni trái lại có vẻ lúng túng lên, làm sao cảm giác như là ta ở đóng vai người xấu như thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.